Nhỏ đúng là đặc biệt. Hôm nay là lần đầu tiên nhỏ nói nhiều với nó như vậy. Lần đầu tiên nhỏ sử dụng rất nhiều từ anh và em, và cả người ta nào đó nữa chứ. Cứ như để bù hết lại trong suốt thời gian qua cộc lốc lạnh lùng ấy. Đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ, nó mỉm cười. Nói hết rồi hen, về nha. Nhỏ khẽ gật đầu, mắt vẫn không thôi khóc, ôm chặt lấy lưng nó. Đường Sài Gòn về đêm, tự nhiên chẳng cảm thấy lạnh gì nữa. Giữa đêm có một chiếc xe chạy chậm chậm trong đêm. Trên xe có một thằng nhóc đang im lặng mỉm cười, và một con nhỏ thì im lặng khóc. Một cặp đôi kỳ lạ. Tới nhà, dẫn xe vào trong, nó chạy đi rửa mặt. Quay trở ra, con nhỏ đã hết khóc, ngồi thu lu một cốc. Nó chẳng nói gì, đi lại gần, kéo cối nằm xuống. Con nhỏ líu ríu nằm theo, rúc đầu sâu vào ngực nó, nằm im thin thít. Nè, xe im ru gọi, không khóc nữa hả? Con nhỏ khẽ lắc đầu, tay siết chặt nó hơn nữa. Quê rồi. Sao quê? Nó cười. Tự nhiên nói quá trời, tự nhiên khóc quá trời. Nó lắc đầu, giờ mới thấy bên ngoài vẻ lạnh lùng kiêu kỳ của nhỏ là cả một tâm hồn. Mà nếu người ta không tiếp cận được thì làm sao nhìn thấy sự đáng yêu của nhỏ. Ừ, phải ngủ nha, chắc mệt lắm hả? Ừ, ngủ đi. Mai quên vụ tối nay đi nha. Ừ, quên thật không? Ừ, hứa, sẽ không quên. Câu trả lời ngược đời. Nhỏ chẳng nói gì, siết chặt lấy nó, mỉm cười. Nó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bắt được em rồi nhé, người lạnh lùng. Bằng giá, rồi cũng sẽ tan. Ngày mai trời lại sáng, mọi thứ sẽ bắt đầu những điều mới. Lại kết ngày với câu Sài Gòn bình yên lắm.